Hồng Liên Bảo Giám, chương 522, Đào Thành Động 2, góc truyện audio.com, trời đưa đất đẩy làm sao Tô Kính và Tô Mộ tránh thoát kiếp nạn phiền toái nhất, con đại yêu dứt khoát rời đi, nó bắt đầu đi tìm bảo bối chung quanh. Nó cảm giác còn nhạy cảm hơn Tô Kính và Tô Mộ nhiều, biết rõ Tô Kính ẩn thân trong không gian, cũng không đáng giá đi tìm kiếm. Sâu trong Long Cung dường như có thứ gì đang kêu gọi nó, tâm thần của nó có pa ẩn không tập trung. Thiên đạo vô tư kiếp này là Tô Kính và Tô Mộ đưa tới, hiện tại tiêu trừ hơn phân nửa, nếu Tô Kính còn dám xông loạn sẽ xong đời. Muốn con đại yêu này rời đi cũng phải trả giá thật nhiều. Nó không làm cái gì, muốn cướp lấy bảo tàng trong Long Cung, vậy thì mất đi cân đối. Thiên đạo không phải do ai có thể khống chế, chỉ cần cảm thấy cân đối thì không ai có thể lừa gạt. Con đại yêu kia vừa rời đi, dẫn phát kiếp số trên thân là chính bản thân hắn, không may, Tô Kính bên này đang đi lại cẩn thận, sau khi thu thi thể liền thu cả trang bị của cự nhân chung quanh, lúc này trở về Hải Nê Thu. Trong Hải Nê Thu nhìn ra bên ngoài, Tô Kính lúc này mới xem hết quảng trường trên đài cao. Diện tích không gian hơn 10 dặm, không biết bao nhiêu long tộc diệt vong trong đó. Đây chỉ một không gian nhỏ trong Long Cung, năm đó long tộc thịnh vượng bực nào. Tranh giành với thiên tộc diệt. Đây chỉ là góc nhỏ của Long Cung, chỉ cần mấy vạn long tộc đã có thể đánh thành thị lớn của nhân loại. Long tộc chết đi khi còn sống đều có cảnh giới kim đan, nửa người nửa long cũng không phải sức chiến đấu yếu ớt, ngược lại càng mạnh hơn nữa. Nhân tộc có ưu điểm, nếu không long tộc cũng không đi học đạo thuật của nhân tộc thì thịnh vượng và phồn vinh hơn, trước ý đồ khống chế vận mệnh. Binh lính bình thường đều là kim đan, cự nhân kia chết dư uy vẫn còn, Tô Kính thu thi thể của hắn, nếu không có lục đạo thần giám bảo hát thì linh hồn sắp tan vỡ. Đây là cảnh giới gì, khẳng định còn trên cả phụ thân Tiêu Dao Hầu Tô Dương. Đáng tiếc những long tộc này chết đi đã bị rút đi đại lượng sinh cơ, đây là kết quả của đạo thông tà ác gì công kích. Ngay cả như vậy những thi thể tạo thành khôi lỗi cũng sẽ làm các đại gia tộc tranh mua. Đây mới thật là long thi, phù văn trời sinh trong thân thể bị tàn phá nghiêm trọng cũng có giá trị xa xỉ. Tô Mộ, ngươi nói nơi này có cái gì cho ngươi sử dụng không? Dưới đài cao là long huyệt, còn sót lại một ít khí tức thần long, nếu ta hấp thu và dùng long xà chân khí chuyển hóa, chờ tiến giai kim đan tứ trọng dùng nó sẽ không còn sơ hở gì cả. Phía dưới sao, Tô Kính kinh ngạc, đài cao là kim loại, là huyền tiết thuần túy tạo thành, dùng chế tạo binh khí cũng chỉ là tài liệu phụ trợ trong hợp kim. Thứ này có thuộc tính phi thường tốt, đối với đại gia tộc mà nói lại không thiếu. Vấn đề huyết thuyết bị long tộc luyện chỉ thích hợp biến thành đài cao, cho dù chế tạo tấm chắn, móc câu nhỏ chỉ sợ cũng nặng mấy trăm cân, không thích hợp nhân loại sử dụng. Áp xúc huyền thiết cho nên nó quá chắc chắn, Tô Kính hiện tại không dám sử dụng đạo thuật cường đại gì đối mặt với đài cao này, bởi vì không làm được gì. Tô Mộ cũng không thể làm gì, đài cao bằng huyết thuyết cao 30 trượng, tất cả đều là kim loại, nhân loại căn bản không thể luyện chế ra, chỉ có long tộc lúc trước mới có năng lực này. Nếu muốn đào động trên huyết thiết như thế, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dưới đài cao trấn áp long huyệt, mà long huyệt có chứa đựng long xem như đáng tiền nhất. Ca, đi ra ngoài tìm. Góc truyện audio.com, rất nguy hiểm, Tô Kính gật đầu, hắn thấy đại yêu không theo vào nhưng không dám đi lung tung. Thoát khỏi nguy hiểm, nghỉ ngơi một thời gian ngắn lặng lẽ rời đi mới là chính đồ. Chạy loạn trong phế tích Long Cung, vạn nhất gặp đại yêu kia không phải đi tìm chết hay sao? Vậy cũng phải nghĩ biện pháp, huyền thiết bị áp xúc chỉ có một thuộc tính, không biết dùng loại khôi lỗi nào mài, cũng không biết có mài được hay không. Đương nhiên có thể đánh ra một lối cho ta đi vào cũng cần thời gian 3-5 năm đấy. Gấp cái gì, đến lúc đó trở lại là được, Tô Mộ sững sờ trong nội tâm suy nghĩ một lát nói. Ca, người nói đúng, nhưng chỉ sợ thu thứ này không phải ta có huyết mạch long tộc có thể cảm nhận được long huyệt tồn tại, mà đại yêu có huyết mạch long tộc quá nhiều, người khác cũng sớm muộn gì phát hiện nơi này. Tô Kính suy nghĩ, Tô Mộ nói rất đúng, ít nhất ngư yêu kia biết rõ có Long Cung ở nơi này. Nếu ngư yêu không đi, nó chậm rãi tìm kiếm từng tấc không gian cũng phát hiện nơi này. Ta có biện pháp, Tô Mộ nói mau, người có dung hợp hợp kim kia còn lại bao nhiêu? Tô Mộ hỏi, còn có hơn phân nửa, có thể bao phủ đài cao này không? Tuyệt đối có thể, người chế tạo quá nhiều khôi lỗi nhỏ, dùng dung dịch hợp kim bao phủ đài cao và sau đó. Tô Kính đã nghe hiểu, lúc này động thủ. Long xà bát cảnh hồ cho nên luyện chế khôi lỗi nhỏ lại không cần đẳng cấp gì, luyện thành pháp bảo là đủ, tốc độ rất nhanh. Chế tạo đầy đủ khôi lỗi nhỏ chỉ cần nửa ngày, Tô Kính chính thức luyện chế trang bị là chấn động bổng cỡ lớn. Thứ này đánh ra huyệt động đủ cho một người xâm nhập. Chỉ cần đài cao bị bao phủ trong dung dịch, Tô Kính có thể dùng chấn động bổng đánh xuyên qua đài cao. Hiện tại hắn không dám là vì Đào Thành Động sẽ bị Ngư Yêu phát hiện nguyên khí chấn động, sau khi che đậy nguyên khí chấn động Tô Kính không cần cố kỵ cho nên đào đài cao huyền thiết này không thành vấn đề. Tối đa một ngày là có thể dùng bổng chấn động đánh xuyên qua nơi này. Tô Mộ nói biện pháp này là biện pháp ngốc nhất, dùng dịch hợp kim dùng xong là có thể thu trở về, nếu phân tán ra sử dụng ít nhất tổn thất mất nửa thành, đây chính là tài phú cực lớn. Tô Kính chế tạo dung dịch hợp kim, tài liệu đã còn thừa không nhiều lắm. Vật thay thế hiệu quả quá kém, không có ý nghĩa gì, muốn nghiên cứu thấu triệt nguyên lý, hơn 10 thần lâm làm việc với nhau trong trăm năm không làm chuyện khác có lẽ còn có hy vọng. Dung dịch hợp kim này tương đối chân quý, nếu như không phải vì long huyệt của Tô Mộ thì đừng nói bảo tàng, Tô Kính cũng chưa chắc động tâm. Bởi vì dung dịch hợp kim có giá trị chiến lược, lúc này khôi lỗi nhỏ bao phủ cả đài cao. Tô Kính trả giá là đại lượng tinh thần lực, may mắn Long Xà Bát Cảnh Hồ và Hỗn Nguyên Lô đã triệt để dung hợp luyện chế loại khôi lỗi cấp bậc này, Tô Kính thậm chí không cần chuyên chú cũng có thể luyện thành. Cách chương.